Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 259, Hứa phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha, chúng ta phải đi, ngài bảo trọng. Trương Hổ lưu luyến không rời mà cùng cha hắn cáo biệt. Trương lão hán lão lệ tung hoành, đứa con trai này của y tâm trí không được đầy đủ, may mắn Sở đại nhân không chê, đem hắn đối đãi giống như huynh đệ, làm cho toàn bộ Trương gia bọn họ đều dính ánh sáng. Trước đây cuộc sống Trương gia bọn họ rất là gian khổ, thứ nhất là bởi vì người nhiều gánh nặng nặng, thứ hai chính là bởi vì quan lại của bọn họ cai trị nơi này, siêu cao thuế nặng rất nhiều. Từ sau năm trước Sở Từ Trạng cáo mạc phủ cùng huyện Thái gia, dưới quản lý của chi huyện mới của bọn họ ở Chi Châu phái tới, mới chân chính phù hợp tên Thái Bình huyện này. Đi thôi, nhớ rõ làm việc nhất định phải cẩn thận một chút, ngàn vạn chớ có mang thêm phiền toái tới cho Sở đại nhân. Trương lão hán dặn dò y, vốn dĩ cho rằng Sở Từ lần này tới là muốn đem Đại Hổ đưa về nhà, ai biết hắn thế nhưng hung hăng mà khích lệ Đại Hổ, hơn nữa tỏ vẻ nếu y đồng ý, hắn muốn cho Trương Hổ tiếp tục theo bên người. Trương lão hán sao có thể không đồng ý, huống chi y không đồng ý cũng vô dụng, Đại Hổ nhà hắn là một cây gân, trong lòng nhận định vị Sở Từ này là lão gia, mấy người khác đó là lấy mấy con ngựa đi kéo hắn cũng là vô dụng. Cha, ngài yên tâm đi, ta nhất định hảo hảo làm việc cho lão gia. Trương Hổ vỗ ngực bảo đảm, nói xong, liền lên xe ngựa vội vàng đánh xe ra khỏi cửa thành, chỉ dư lại đoàn người Trương gia ở phía sau phất tay cáo biệt. Vì để tiện đi ra ngoài, Sở Từ làm Trương Hổ mua một chiếc xe ngựa tuy rằng so ra kém Khấu Tuân cải tạo, nhưng khi đi ở trên quan đạo Ngũ Thường Phủ hướng Dương Tín Phủ, ngược lại cũng không tính quá sóc này. Dương Tín Phủ khoảng cách Ngũ Thường Phủ không tính quá xa, đi 2 ngày đường, đến buổi chiều bọn họ đã tới bên trong Dương Tín Phủ. Nơi này như cũ không có gì thay đổi, phía dưới tường thành cao lớn đứng một loạt vệ binh, đang nhìn chằm chằm kỹ mỗi người vào thành đi đường, thỉnh thoảng còn muốn đi lên kiểm tra một phen, biểu tình vô cùng nghiêm túc. Sở Từ từ trong biểu tình của bọn họ ngửi được một tia không tầm thường, quả nhiên, sau khi vào thành, hắn liền phát hiện trên tường mới dán một tờ bảng cáo thị truy nã. Trên bảng cáo thị bức họa vẫn là cùng trước đây không khác nhau lắm, đều là trừng to mắt chuông đồng, vẻ mặt râu quai nón giang hồ dạng lùm cỏ, một chút đều nhìn không ra đặc điểm người này, càng không nói đến là dùng nó tới bắt đào phạm. Người trên bảng cáo thị này trong một đêm diệt Trung gia 15 nhân khẩu, ngoại trừ một cái người hầu bởi vì tiêu chảy ngồi xổm ở nhà xí tránh được một kiếp, những người khác tất cả đều đương trường bỏ mạng. Mà người hầu này ở khe hở nhà xí thấy hết thảy, đối với bộ dáng kẻ cắp kia, vẫn là nhìn đến rất rõ ràng, chẳng qua miêu tả không rõ, dẫn tới người trên bức họa thực trừu tượng. Này cũng coi như là một kiện đại án, trách không được trong thành phòng thủ nghiêm như vậy, trước mắt tất cả mọi người không cho phép ra khỏi thành, chắc là kẻ cắp kia còn ẩn nấp ở trong thành. Vị thư sinh này, người xem đến nhập thần như vậy, chính là biết cái ẩn tình gì. Sở Từ đang nhìn chằm chằm bức họa nhìn đến cẩn thận, bên cạnh đột nhiên truyền đến một thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại, một cái nam nhân thoạt nhìn rất là hàm hậu đang đứng ở phía sau hắn. Không, tiểu sinh vừa mới vào thành còn không hiểu biết tiền căn hậu quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cũng là thấy trên bảng cáo thị này thực mới cho nên muốn nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sở Từ ăn mặc một thân nửa tân nho sam, trên mặt biểu tình tràn ngập lòng hiếu học, đem một cái thư sinh mới ra đời đơn thuần bày tỏ đến hết sức thích hợp. Nga, là như thế này à, kẻ cắp này thủ đoạn thực sự lợi hại, thư sinh giống như các ngươi vậy, vẫn là ít ra cửa mới tốt, bằng không gặp phải y chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Nam tử này nói, trên mặt biểu tình kinh sợ không thôi. Nhưng Sở Từ tổng cảm thấy, người này biểu tình có chút không quá thích hợp, chính là rốt cuộc không đúng chỗ nào, hắn cũng không nói lên được, chỉ có thể hướng y nói lời cảm tạ, sau đó hướng tới chỗ Trương Hổ ngừng xe ngựa đi đến. Bởi vì người quá nhiều cho nên Sở Từ không để Phó Minh An cùng Thường Hiểu xuống xe ngựa, bọn họ thấy Sở Từ trở về, vội vàng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Sở Từ giản lược nói một chút liền không hề nói chuyện nhiều, chỉ là trỏ phương hướng Trương Hổ cho Trương Hổ tới Hứa phủ. Trương Hổ những mặt khác có lẽ không quá giỏi, nhưng là nhận đường vẫn là có thể, Sở Từ chỉ đại khái nói một chút đi như thế nào, thế nhưng khiến cho y tìm được đúng chỗ rồi. Sở Từ xuống xe ngựa tự mình tiến lên gõ cửa, người mở cửa không đợi Sở Từ tự báo ra môn, liền kêu lên. Sở thiếu gia, ngài mau tiến vào, tiểu nhân bây giờ liền đi bẩm báo phu nhân. Sở Từ sửng sốt rồi sau đó trong lòng nổi lên một cổ ấm áp, hắn không nghĩ tới lâu như vậy, người gác cổng Hứa phủ thế nhưng còn nhớ rõ bộ dáng của hắn, vừa thấy chính là dùng tâm. Từ này, đủ để nhìn ra mức độ coi trọng của Hứa gia đối với Sở Từ. Sở Từ mang theo 3 người đi theo người gác cổng đi đến phòng khách đón khách kiên nhẫn chờ đợi. Chẳng được bao lâu, người gác cổng liền mang theo một người lại đây. Hoài Thu tỷ, sao lại phiền ngươi tự mình lại đây? Sư mẫu nàng lão nhân gia có khỏe không? Sở Từ trước cùng người tới chào hỏi. Sở thiếu gia sao lại nói như vậy, ngài là khách quý Hứa phủ, không thể đi đại môn nghênh đón đã là thất lễ. Phu nhân nàng hiện tại trong Thu Sảng viện, để cho ta tới tình ngài đi qua đâu? Hoài Thu nhàn nhạt mà cười nói, nàng vẫn là trang điểm bộ dáng thuần tịnh kia, làm người nhìn qua thực thoải mái. Làm phiền tỷ tỷ, không biết sư mẫu có để ý không ta dẫn mấy đứa bọn chúng đi qua. Mang đi thôi, vừa mới khi người gác cổng thông báo đã nói qua. Hoài Thu nói, Hứa phủ phong cảnh vẫn là giống như trước đây, nhưng cũng có lẽ là bởi vì Hứa Kiều Nam rời đi cho nên thoạt nhìn giống như so với trước đây an tĩnh hơn rất nhiều. Thu Sảng viện bài trí cũng không thay đổi nhiều lắm, chỉ là theo mùa biến hóa tăng thêm vài cọng hoa cỏ chịu rét, nhìn qua ngược lại làm sân có vẻ sinh cơ bừng bừng. Hứa sư mẫu ngồi ở trong viện thấy đám người Sở Từ tiến vào, vội vàng đứng dậy đón chào. Sở Từ vội vàng đi vài bước đi qua đỡ lấy nàng, nàng vỗ tay Sở Từ, vui mừng mà nói. A Từ A, hồi lâu không thấy, nhìn qua mảnh khảnh rất nhiều, nhưng vẫn là tuấn tiếu như vậy. Đa tạ sư mẫu khích lệ, ngài lão nhân gia phong thái như cũ, vẫn là tinh thần như vậy. Sau khi Sở Từ đỡ nàng ngồi xuống, sau đó quỳ gối trên đệm hương bồ hành lễ. Hứa sư mẫu sau khi được hắn hành lễ lập tức đem hắn nâng dậy, nói. Người đứa nhỏ này chính là đa lễ như vậy, lần sau lại không được như vậy. Đúng rồi, hai cái tuấn tiếu tiểu oa nhi này cùng cái thanh niên cao lớn này là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa sư mẫu tò mò mà nhìn mấy người phía sau Sở Từ. Sư mẫu, đây là ta thu được đệ tử tên là Phó Minh An, nương y là Trúc Gia Kinh Thành, không biết ngài có biết hay không? Nhà mẹ đẻ Hứa sư mẫu là võ tướng, lão gia tử Trúc Gia này cũng là võ tướng, Sở Từ cảm thấy nàng hẳn là biết. Quả nhiên, Hứa sư mẫu nghe xong, liền hỏi, Trúc Gia, là hài tử nha đầu hân nghiên, gia mẫu đúng vậy, sư tổ mẫu mạnh khỏe, đồ tôn Phó Minh An có lễ. Phó Minh An ở trên đệm hương bồ quỳ xuống, cung cung kính kính mà hành lễ, khuôn mặt nhỏ gắt gao mà banh, nhìn qua dáng vẻ vô cùng khẩn trương. Lại đây để ta nhìn xem, Hứa sư mẫu cười đem y vẫy đi qua, sau một trận xoa nắn, nói. Không cần khẩn trương, ngày xưa ta cùng với bà ngoại ngươi vẫn là bạn thân đâu, lúc trước khi nương ngươi sinh hạ ta còn ôm qua nàng đâu. Sau khi giới thiệu Phó Minh An, Sở Từ lại giới thiệu Thường Hiểu cùng Trương Hồ, Hứa sư mẫu nghe nói hai người bọn họ đối Sở Từ chiếu cố rất nhiều, lập tức liền thưởng rất nhiều đồ vật cho bọn hắn để khen thưởng. Sau khi mấy người ngồi xuống, Hứa sư mẫu lại quan tâm hỏi Sở Từ chút vấn đề, Sở Từ sau khi lần lượt trả lời thấy nàng bộ dáng như suy tư gì, liền chủ động nói lên chuyện Hứa Kiều Nam. Hứa sư mẫu nghe nói y so trước kia tiến bộ rất nhiều, không khỏi thân giả an ủi, này chứng minh quyết định lúc trước của nàng không có sai, một người chỉ có tìm được con đường thích hợp nhất với chính mình mới có thể thẳng tiến không lùi. Thời gian cũng không còn sớm, ta phía trước đã an bài dưới bếp chuẩn bị tiệc vì các ngươi đón gió tẩy trần, hiện tại hẳn là xong, chúng ta đi qua đi. Sau khi ăn xong các ngươi nghỉ ngơi một chút đi, một đường vất vả. Hứa sư mẫu ngẩng đầu nhìn sắc trời, đối Sở Từ bọn họ nói. Sư mẫu tiên sinh y sao còn chưa có trở về? Sở Từ hỏi, ai, trong thành ngày gần đây phát sinh đại án, tiên sinh ngươi chính là một phủ chi châu, làm sao có thể thoát thân? Tuần phủ đại nhân hạ lệnh, nói làm cho bọn họ cần phải ở trong vòng thời gian nửa tháng kết án, hiện giờ đã là 3 ngày không hồi phủ. Hứa sư mẫu nói tới đây, không khỏi thở dài. Chờ sau khi cơm nước xong, ta đi nha môn tìm tiên sinh, xem có cái gì có thể hỗ trợ. Sở Từ nói, Hứa sư mẫu vừa định để hắn hào hào nghỉ ngơi, lại nghĩ đến Hứa Trinh thường xuyên nói Sở Từ thông minh hơn người, nói không chừng hắn thực sự có biện pháp đâu, liền cũng ngầm đồng ý cách trương.